Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư. Phế vật tam tiểu thư. Góc truyện audio.com. Mọi người trên đại điện nghe xong, đều giật mình nhìn lại. Thập nhị hoàng tử, lại là hắn, hôm nay làm sao vậy? Người này bình thường sẽ không vì phế vật Lạc Gia mở miệng nói thay. Phượng mâu của Trung Sơn Vương xẹt qua tia hồng nghi, quét qua trên người Lạc Vận Hy và Đoan Mộc Ký, sắc mặt hơi trầm xuống. Thập nhị hoàng tử như thế nào biết thương hoa tiếc ngọc? Muốn thỉnh hoàng thượng cấp kế cho Lạc tiểu thư ngồi. Đoan Mộc Kỳ bị Trung Sơn Vương nói vậy, sắc mặt dần đỏ lên. Thái hậu nói, thôi, ta xem nha đầu kia cũng không để ý, ngươi nói tiếp đi. Lạc Vân Hy đương nhiên cũng sẽ không quỳ nói. Thần nữ 3 năm trước làm cho Thái hậu không vui. Phụ thân tuyệt đối sẽ không tự ý mang thần nữ đến chọc giận Thái hậu. Hơn nữa thần nữ là một phế vật. Sao phụ thân có thể không có lý do gì liền mang thần nữ vào hoàng cung được? Về phần Lương Quý Phi nói phụ thân thần nữ oan uổng nàng lại càng buồn cười. Lạc Lương kết thù, hôn sự của thần nữ bị hủy, nên không phải là Lương gia ghét bỏ thần nữ là phế vật. Không xứng với Lương công tử chứ, ai được lợi lớn nhất trong việc này? Thần tin tưởng người thông minh đều hiểu được, lời nói này của nàng thập phần rõ ràng. Đúng vậy, hai nhà từ hôn người được lợi lớn nhất không phải là Lạc gia mà là Lương gia. Lần này, ngay cả ánh mắt của Hoàng thượng nhìn về phía Lương Quý Phi cũng có chút lãnh. Lương Quý Phi sợ hãi, muốn vì mình biện giải. Thái hậu đã nói, ai gia đã lớn tuổi, muốn được thanh tịnh, sau này những loại chuyện này đừng để xảy ra trước mặt ai gia. Lạc thái úy còn không mau mang nữ nhi lùi xuống. Lạc Vân Hy khóe miệng khẽ nhếch, đây là không truy cứu. Bất quá xem ra Lương Quý Phi trong khoảng thời gian tới cũng trôi qua không được tốt. Nàng yên lặng theo Lạc Kính Văn ngồi xuống. Lương Quý Phi xuất sự bất lợi, vừa tức lại vừa sợ. Phế vật Lạc Vân Hy này khi nào thì trở nên lợi hại như vậy? Ánh mắt mang theo âm lãnh hướng nhìn về phía cung nữ. Cung nữ liền lặng lẽ gật đầu. Khóe miệng Lương Quý Phi lại lộ ra nụ cười âm độc. Lạc Vân Hy chứng kiến hết cảnh này, gương mặt liền trầm xuống, đứng dậy nói với Lạc Kính Văn, phụ thân, ta ra ngoài một lát, nói xong, cũng không đợi Lạc Kính Văn đồng ý, liền xoay người đi ra ngoài. Tam tiểu thư ở thôn quê vài năm, liền có thể tùy ý làm bậy như vậy, đại phu nhân âm trầm nói một câu, Lạc Kính Văn không nói gì. Ánh mắt híp lại xẹt qua một tia nghi hoặc, nữ nhi này hôm nay biểu hiện quá mức làm cho người ta kinh ngạc. Lạc Vân Hy đi ra ngoài, phía ngoài cửa hai bên bụi hoa rậm rạp, thân cây cao lớn, nàng thầm hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn không thấy ai, liền tiến vào phía bụi hoa bên phải. Chỉ chốc lát sau, Đoan Mộc Kỳ cũng đi ra, nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh, Lạc Vân Hy mừng rỡ. Nàng đoán được hắn nhất định sẽ cùng đi ra. Đứa nhỏ này có lòng hiếu kỳ rất lớn. Vừa muốn lên tiếng gọi hắn, thì nhìn thấy sau lưng Đoan Mộc Kỳ có một nam nhân đi đến. Thập nhị hoàng tử, ở chỗ này tìm ai? Trung Sơn Vương chậm rãi hỏi. Đoan Mộc Kỳ bị thanh âm phía sau làm cho hoảng sợ. Mau chóng quay lại nói. Không tìm ai, chỉ là đi ra hít thở không khí mà thôi. Cách chương.